Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, thuật lấy tỉnh làm gốc. Cầu khen thưởng. A, tá nhị thiếu thoáng cái ôm lấy Shirakawa bóp tại trên cổ mình tay. Sắc mặt đỏ bừng lên, chỉ cảm thấy cổ ở phía trên một đạo siết chặt, càng cô càng chặt, khiến cho hắn sự khó thở. Sai viết hoa tạp Omega chí Omega trùng sai viết hoa, vô lực nha. Shirakawa mỉm cười nhìn sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng Sasuke. Ngươi, Sasuke vô lực dùng tay mình đánh phía trước Shirakawa bóp tại trên cổ mình cánh tay. Bên trái đan bên phải hai Seragon nhìn Shirakawa kia giống vậy con mắt. Sự khó thở trong lúc đó, nhìn Shirakawa, sinh ra mê huyễn, hoảng thậm chí giữa, phảng phất nhìn thấy bấm cổ mình, cũng không phải Shirakawa, mà là cái kia giết toàn tộc Kaka Itachi. Ta ngu xuẩn đệ đệ a, muốn giết chết ta nói, ngươi liền căm ghét ta, cừu hận ta, sau đó tham sống sợ chết mà sống tiếp đi, trốn tránh, ôm chặt sinh mạng liền được, sau đó, chờ ngươi mang theo cùng ta giống vậy con mắt lúc trở lại đến trước mặt của ta. Cho đến lúc này, ngươi tồn tại mới có ý nghĩa. Đáng ghét, Sasuke thoáng cái trợn to cặp mắt, mắt trái đan câu ngọc bắt đầu chia nứt, chậm rãi biến thành hai cái màu đen nòng nọc giống nhau câu ngọc. Ngay tại lúc này, Shirakawa Seragon, thời khắc đều đang nhìn chăm chú Sasuke con mắt, thấy mắt trái câu ngọc bắt đầu tăng thêm thời điểm, bấm Sasuke cổ họng tay, trong nháy mắt buông ra, lòng bàn tay hướng về phía Sasuke cái trán hư nắm một cái, đem Sasuke não trong thần kinh phân bố đi ra chakra kéo ra ngoài. Chính là như vậy đồ vật. Shirakawa cặp mắt có lưỡng câu ngọc hình, xem trong tay tràn đầy tâm tình tiêu cực chakra. Hô, Sasuke bị Shirakawa lấy ra trong đầu phân bố ra thần bí chakra, thoáng cái liền sụi lơ đi xuống, ngã ngồi dưới tàng cây, đầu đầy đại hãn. Ngươi làm gì với ta? Sasuke thống khổ nhìn Shirakawa, mắt trái cần phải chia ra tới song câu ngọc chậm rãi hợp lại cùng nhau, lần nữa hóa thành đan câu ngọc, sau đó trong hai mắt màu đỏ biến mất. Seragon đóng, chỉ là muốn mượn ngươi một chút chakra mà thôi. Shirakawa nhìn mệt lả Sasuke, cười nhạt nói, đem cặp mắt tiến tới trước mặt hắn, ngoặc kép chấm chấm. Sasuke nhìn Shirakawa trong đôi mắt kia không ngừng chuyển động song câu ngọc, cặp mắt thoáng cái mất đi thần thái. Seragon quả nhiên rất tiện dụng. Shirakawa nhìn cặp mắt mất đi thần sắc Sasuke, không khỏi cười nói, đưa tay nghe chakra nâng lên, ấn tới mi tâm, từ tá nhị thiếu trong đầu phân bố đi ra thần bí chakra, bị Shirakawa cưỡng ép ấn vào đầu. Trong nháy mắt, này cổ chakra trong bao hàm các loại tâm tình tiêu cực, câu khởi Shirakawa trong lòng bộ dạng không đảm đương nổi nhớ lại. Bất quá Shirakawa lại khắc chế này cổ tâm tình, sử dụng chính mình chakra, tới phân tích ra này cổ chakra tồn tại, sau đó đem chính mình chakra, giống vậy bắt chước ra loại biến hóa này, lấy khí dưỡng khí, số lớn như vậy chakra, kích thích thị giác thần kinh. Shirakawa cùng Orochimaru có tương đối khác nhau thói quen, hắn thí nghiệm, từ trước đến giờ đều là tại trên người mình làm, tự thể nghiệm, nói là thí nghiệm, càng nhiều giống như là tu luyện, mà không phải giống Orochimaru như vậy, ưa thích cầm người khác làm thí nghiệm, phẩu thang mở bụng, ông, Shirakawa im lặng mở hai mắt ra, trong hai mắt hai cái câu ngọc, chậm rãi hóa thành tam câu ngọc, sinh ra biến hóa, trong nháy mắt, trước mắt không khí, trong rừng cây mỗi một sợi gió nhẹ, Shirakawa đều cảm giác có thể bắt lấy đập vào trong mắt. Loại này thật nhìn thấy, cùng cảm giác, là hoàn toàn bất đồng tồn tại. Đối với người bình thường mà nói, mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, thật sự nhìn thấy đồ vật, khiến cho người tín nhiệm, mà có lúc còn lại giác quan ý thức, là sẽ có loại không tín nhiệm cảm giác. Quả nhiên như ta đoán, Shirakawa lãnh hội tam câu ngọc mang đến tiện lợi. Loại này con mắt, đối với hắn loại này cấp bậc, khả năng không có ích lợi gì. Nhưng là đối với những kia giống nhau thượng nhẫn, nhưng cũng là thật khó đến đồ vật. Động tĩnh thị lực, chỉ cần ánh mắt tiếp xúc, liền có thể có hiệu lực ảo thuật, tương đối khó dây dưa. Tăng phúc thực lực cũng là tiêu chuẩn nhất định. Shirakawa con mắt, là đoạt từ Uchiha diệt tộc chi Yoruichi cái xui xẻo nhẫn giả. Mở ra phải là lưỡng câu ngọc, cũng không hoàn mỹ, không nói mang Gekio, ngay cả bình thường trạng thái lúc tam câu ngọc, cũng không đạt tiêu chuẩn. Bất quá nhưng cũng là một phần nghiên cứu tài liệu thực tế. Shirakawa cũng từng thử tại chính mình chia ra tới trên thân thể. Chuyên trở qua Seragon, không ngừng thí nghiệm bên dưới. Có thể thành công sử dụng âm dương độn, đem trên ánh mắt vốn có chakra hóa đi. Đem Seragon hoàn toàn theo là đã có. Về điểm này, là cấy ghép Seragon những người khác không làm được. Cũng là có một không hai. Nhưng là lại như cũ có tương đối thiếu sót. Đó chính là hắn không cách nào làm được mở mắt. Dùng lưỡng câu ngọc tiến hóa thành tam câu ngọc. Shirakawa nghe ngóng qua cổ tạ. Cũng ở đây đã từng manga trong thấy qua. Biết rõ Seragon mở mắt. Kỳ thực chính là khi mất đi chỉ ái lúc. Thống khổ tâm tình tiêu cực kích thích đại não. Trong đầu lại sẽ phân bố ra một cổ chakra. Kích thích thị giác thần kinh. Sau đó ảnh hưởng thị giác thần kinh. Dùng con mắt sinh ra biến dị. Yêu càng sâu. Thống khổ lại càng sâu. Phân bố đi ra đặc thù chakra chất cùng lượng. Lại sẽ ảnh hưởng mở mắt trình độ. Nhất câu ngọc. Lưỡng câu ngọc. Cùng với Mangekyo không giống nhau. Căn cứ vào này hạng. Shirakawa làm ra một cái tỉ như tìm một cái công việc Uchiha. Cũng ngay tại lúc này Sasuke rút ra hắn mở mắt lúc đại não phân bố đi ra đặc thù chakra, sau đó đem này cổ chakra hút vào đại não, sau đó lấy chính mình chakra bắt chước cùng trí nhớ này cổ mở mắt cần cầu đặc thù chakra tới kích thích chính mình thị giác thần kinh, khiến cho trở nên gay gắt này đôi Seragon tiến hóa thành tam câu ngọc, hiệu quả rất rõ ràng. Hắn thành công, hắn tu luyện cùng thí nghiệm một dạng, thí nghiệm sẽ thất bại, tu luyện cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hắn đã từng nghiên cứu tiên thuật, thiếu chút nữa đem chính mình đốt trọi, bất quá cũng may kịp thời sửa chữa phục hồi tới, giữ bí mật không nói, cũng không người biết, an nguy không việc gì. Đây chính là thuật lấy tình làm gốc. Shirakawa than thở thoáng cái Seragon, cho là hòa bình cần lực lượng Osusuki nhân đà la lực lượng. Vậy mà đến từ cảm tình, mà cho là hòa bình cần thích Osusuki Atula thích. Vậy mà đến từ lực lượng, lấy cảm tình sinh ra lực lượng, lấy lực lượng sinh ra thích, có chút hoang đường cùng quái dị, nhưng là lại tràn đầy từng tia chân lý. Một trận bi kịch, Shirakawa thu hồi tâm thần. Lắc đầu một cái, liếc mắt nhìn si ngốc trạng thái Sasuke, ngồi xổm người xuống, đem cặp mắt tiến tới trước mặt hắn. Ngươi, Sasuke đột nhiên hít vào một hơi, trên người ảo thuật bị giải trừ, đập vào mắt một đôi tam câu ngọc Seragon, không khỏi hù dọa giật mình, thầm hô không thể nào. Hắc hắc, tiểu quỷ, trên thế giới này sự tình, vĩnh viễn là ngươi nghĩ không ra. Shirakawa nhìn giật mình tá nhị thiếu, cười đắc ý, tam câu ngọc chậm rãi chuyển động, dùng Seragon đi khi dễ Uchiha nhất tộc, cưỡng ép lau đi tá nhị thiếu trong đầu có quan hệ với chính mình trí nhớ. Sau đó đem cái này đáng thương Uchiha phóng sinh đi tá nhị thiếu. Sau đó sẽ đem kia hai tên Konoha nhẫn giả cũng mở ra, lau đi đi sở hữu dấu vết. Shirakawa lại trở lại ước định quán trọ, dùng chakra rèn luyện chính mình con mắt, sau đó phải làm, chính là chờ đợi con báo. Còn có Orochimaru, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.